Quốc dân khóc bao, trọng sinh, tác giả, Thụy Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, phần 149. Chương 149 En đàm tuân tưởng đều không cần tưởng liền biết. Là cái nào đâm bài phiến điện ảnh đoàn phim vì hắc không chỗ nhưng trốn cố ý đào ra liêu. Rằng Vũ Điển lúc ấy tác phong lớn mật, cho nên thực mau liền đem tương quan nội dung xóa đến không còn một mảnh. Hơn nữa bởi vì là ở nước ngoài phát sinh sự, cho nên chuyện này căn bản không truyền tới quốc nội lỗ tai. Trên mạng gió êm sóng lặng, có mấy chương Giang Vũ Điển ở thảm đỏ ảnh chụp, nhưng không có hắn đi đến thính phòng. Cách mấy bài cây trúc đào hôn môi một vị nam tính MU bàn tay ảnh chụp, hắn nguyên tưởng rằng việc này liền tính xong rồi, không nghĩ tới ở chỗ này chờ. Đàm Tuân trước tiên liên hệ xã giao công ty, tiếp theo bay nhanh liên hệ thượng Giang Vũ Điển bản nhân. Này tin tức sớm không bạo vãn không bạo, cố tình chọn điện ảnh vừa mới chiếu phim thời điểm bạo. Này mục đích cũng quá rõ ràng, nhưng Giang Vũ Điển nhận được điện thoại sau. Cũng không nóng nảy, không nhanh không chậm mà mở ra di động, nhìn chằm chằm kia chương từ thính phòng chụp ảnh chụp, bởi vì là từ thính phòng chụp chiếu, chỉ chụp tới rồi Hạ Đình Chính phía sau lưng. Nhưng Giang Vũ Điển mặt lại là phi thường rõ ràng, tẩy hắn tự cấp nam fan ký tên cũng vô pháp tẩy. Mặt đều chôn xuống, miệng đều ấn tới rồi MU bàn tay thượng, hắn đoan trang này bức ảnh một lát. Ngoặc kép, ân, ta thấy, ảnh chụp chụp đến khá tốt, Đàm Tuân cái trán gân xanh bạo khởi. Ngươi không phải là tính toán hiện tại xuất quỹ đi, ngươi nhưng đừng mặc kệ, ta xã giao đã xóa một ít. Đối phương không ngừng ở mua hot search, ngươi không ra tay can thiệp cái này tin tức khuếch tán. Chuyện này có thể to lắm. Giang Vũ Điển trầm mặc hạ, hỏi, Đàm đạo, ngươi cảm thấy ta đổi nghề đi đương đạo diễn thành sao? Đàm Tuân, ngoặc kép, người mẹ nó cũng là ý nghĩ kỳ lạ. Hắn cắn răng, dưới đáy lòng đem Giang Vũ Điển băm, ngươi muốn xuất quỹ ta không ngăn cản ngươi. Quốc nội vài cái điện ảnh giải thưởng lớn còn không có lấy. Lúc này mới cầm một cái ngươi liền muốn chạy. Ngươi nghe ta, chờ điện ảnh hạ ánh, phiến tử lại lấy mấy cái thưởng. Ngươi trên đầu lại nhiều hai cái ảnh đế. Ngươi lại xuất quỹ, không ai ngăn đón ngươi. Giang Vũ Điển ngẫm lại cũng cảm thấy là, lại lấy hai cái thưởng cũng không mệt. Không vội này nhất thời, hắn xã giao vừa đến vị. Thực mau liền giết được đối phương sát vũ mà về, trên mạng có quan hệ hắn tính hướng, thậm chí bẻ cong nói hắn trước mặt mọi người cùng nam nhân cầu hôn ngôn luận bị thanh đến sạch. Sẽ không có tai tiếng quấy nhiễu, điện ảnh không chỗ nhưng trốn giống không có việc gì phát sinh giống nhau dựa theo 40 bài phiến. Chiếu phim, bởi vì trước đây hơn phân nửa tháng đều ở tuyên truyền duyên cớ. Hơn nữa chính trực quốc khánh Hoàng Kim Chu, ngày đầu tiên phòng bán vé liền vọt tới 400 triệu. Mà căn cứ Trung Quốc phòng bán vé võng ký lục, cái này đầu ngày phòng bán vé có thể tiến vào lịch sử phòng bán vé trước năm, trên mạng cho điểm. Cũng ra tới, ngày đầu tiên cho điểm cao tới 9.4, cơ hồ có thể nói thượng là linh kém bình, ở Venice liên hoan phim lần đầu thời điểm. Giang Vũ Điển chỉ là đi tuyên truyền. Nhưng vẫn chưa xem điện ảnh, bởi vì lúc ấy tổng cộng có 40 bộ điện ảnh trưng bày. Có một bộ chừng mực rất lớn chưa xóa giảm bản đồng tính luyến ái phiến. Giang Vũ Điển thực cảm thấy hứng thú, tuyên truyền xong rồi liền chạy tới một cái khác thính xem điện ảnh cho nên trở lại quốc nội. Hắn vẫn là mua hai chương phiếu đi rạp chiếu phim quan khán. Bằng hữu trong giới, Trình Duyệt Văn thực nể tình mà bao 20 cái tràng. Ở Weibo thượng làm rút thăm trúng thưởng đem phiếu toàn bộ tặng đi ra ngoài. Lấy tỏ vẻ duy trì, ngay cả hắn trước người đại diện thi tiểu bang. Cũng ở bằng hữu phòng phơi xem ảnh điện ảnh phiếu ảnh chụp. Cấp ra mấy cái ngón tay cái. Hảo điện ảnh, phiếu khoán đều đi xem, hắn cùng Hạ Đình Chính là ở phim nhựa bắt đầu trước một phút. Ánh đèn đã tắt sớt sau mới vào bàn. Đây là hắn đi rạp chiếu phim kịch bản. Mang mũ đi vào, liền sẽ không có người phát hiện hắn là ai, đen như mực ai cũng không quen biết ai, hắn vào điện ảnh. Thính sau, hảo xảo bất xảo quảng cáo vừa lúc ở ba hắn vì các tia quay chụp vào Đông Đồng Thoại. Này chi quảng cáo phiến, xem như lần đầu tiên chính thức ở quốc nội bộc lộ quan điểm. Phía trước Giang Vũ Điển fan muốn xem, còn phải đi trèo tường, hoặc là tìm tòi tài nguyên. Nhưng hắn bắt được Venice liên hoan phim tốt nhất tân nhân diễn viên thưởng sau. Này quảng cáo phiến xóa xóa giảm giảm, liền thông qua xét duyệt, cho phép ở TV thượng truyền phát tin cùng lý. Dạp chiếu phim cũng bắt đầu truyền phát tin lên, hắn nắm Hạ Đình Chính. Khom lưng xuyên qua ảnh thính, liền ngồi tới rồi hàng sau cùng dựa vô trong hai cái vị trí thượng. Đây là một cái hoàn toàn bí ẩn vị trí. Thông thường mua vị trí này người, đều không phải thật sự tới xem điện ảnh, Giang Vũ Điển mua phiếu thời điểm đã muộn rồi. Hắn không tuyển, cũng chỉ có thể tuyển ở cái đuôi thượng, Đàm Tuân là cái 10 phần kiến trúc mê. Hắn điện ảnh mở đầu, đương nhiên cũng này đây kiến trúc phì thủy, lạnh băng cửa sát, song sát, tiểu vợt bóng trên mặt đất thanh âm, màn ảnh kéo đến nam chủ Đỗ Thạch Đặc tả thượng. Đây là Giang Vũ Điển trải qua đặc hiệu hóa trang sau bộ dáng. Dâu cùng tóc ngắn đều trộn lẫn màu trắng, cái trán, khóe mắt đều có nếp nhăn. Pháp Lệnh Văn cũng là hóa trang ra tới, tuổi cảm lập tức liền lên rồi, hẳn ánh mắt tĩnh lặng không gợn sóng, phảng phất giống như một con ngủ say hung thú, từ chỗ sâu trong lộ ra một tia làm người không dám nhìn gần hung mang, màn ảnh từ đặc tả chuyển tới trên trần nhà, vài giây thời gian đạm nhập đạm ra, rơi xuống giấy viết thư cùng trên ảnh chụp là chát xong bánh quay trèo biện. Hóa quê cha đất tổ trang, vẻ mặt tính trẻ con đôi mắt sáng ngời Đàm Văn Khanh, cùng Giang Vũ Điển cùng tuổi. Thậm chí so Giang Vũ Điển còn muốn hơn tháng giới giải trí tiểu hoa từ giấy viết thư cùng ảnh chụp. Nhưng đến ra cha con hai quan hệ nhất định thực tốt kết luận. Ở điện ảnh mở màn 3 phút khi, theo một đoạn hồi âm độc thoại, Đỗ Thạch ở tin trung hoảng sợ hỏi thê tử, nữ nhi tìm được rồi sao hình ảnh, điện ảnh tiến vào chính đề, hình ảnh chuyển tới Tào Giai Linh sắm vai thê tử Tống Thu Nga thăm tù. Một màn, nàng tuổi đều có thể làm Giang Vũ Điển mụ mụ, giờ phút này lại cùng hắn ở điện ảnh diễn phu thê, nàng bảo dưỡng không tồi. Cho nên hóa trang cũng là hạ công phu. Tóc hỗn độn ánh mắt tan rã, môi da bị nẻ liền móng tay đều biến thành màu đen. Đủ loại đặc thù mặt ngoài, nàng quá thật không tốt, Đỗ Thạch bỏ tù sau, nàng liền một người nuôi nấng nữ nhi lớn lên, 5 phút khi. Tống Thu Nga khóc thảm, nói, cục đá, đông đảo bị người xấu. Ở Đàm Tuân màn ảnh ngôn ngữ, hắn thiên vị cấp diễn viên đặc tả. Đặc biệt là như vậy ánh mắt diễn thực xuất sắc điện ảnh. Mà Giang Vũ Điển biểu hiện không tầm thường, hắn liền càng thích cho hắn đặc tả, lại là một cái đặc tả. Màn ảnh khóa ở Giang Vũ Điển một đôi mắt thượng, hắn đôi mắt rất lớn, ảnh ngược ra ngoài cửa sổ thê tử khóc lóc thảm thiết khuôn mặt. Cùng lúc đó, nữ nhi thi thể bị tìm được, bị người gian giết tin tức. Làm một đầu ngủ say chung hung thú tỉnh, lúc này điện ảnh tên nổi lên màn hình. Đạo diễn, diễn viên chính, sản xuất, phối nhạc, mỹ thuật, từng cái ở màn hình góc phải bên dưới hiện lên, 5 phút đến 10 phút. Là một đoạn tự hỏi nhân sinh thêm tự hỏi như thế nào vượt ngục lại thêm thực thi vượt ngục đoạn. Ngắn, 10 phút khi, hắn đã từ ngục giam chạy ra sinh thiên, đào vong quá trình kéo tương đối trường. Cũng phi thường xuất sắc, từ hắn ăn cắp quần áo, thoát khỏi truy kích, lau sạch dấu vết, cùng dã lang vật lộn, người xem đối hắn năng lực đã có một cái bước đầu nhận thức vượt ngục sau. Tiền là một cái vấn đề lớn, Đỗ Thạch không có trộm không có đi đoạt lấy, ngay từ đầu hắn tại dã ngoại sinh tồn, chuẩn bị món ăn hoang dã gì đó, nhưng thực mau liền không được, hắn không thể như vậy duy trì hiện trạng. Mục đích của hắn không phải chạy ra tới, mà là trảo ra hung thủ, cho nên hắn bắt đầu nghĩ cách kiếm điểm chắc bụng tiền, hắn không thân phận. Chứng, chỉ có thể đương hắc công kiếm mau tiền, hoàn toàn thay hình đổi dạng sau. Đỗ Thạch bắt đầu tra án, TV thượng có hắn lệnh truy nã, đầu đường cũng dán không quá rõ ràng hắc bạch truy nã chiếu. Hắn lớn lên liền hung, hơn nữa độc lai độc vãng, lại ở ngục giam đãi lâu như vậy thời gian, đi cửa hàng tiện lợi phao cái mì gói đều sẽ bị thu ngân viên coi trọng vô số mắt. Hoài nghi hắn có phải hay không muốn cướp bóc, mọi người luôn là kiêng kỵ giống hắn như vậy nhìn. Liền không dễ chọc người, chính là thật tới rồi có người cướp bóc thời điểm, hắn ngược lại là ra tay đem phạm nhân bắt lấy cái kia. Một cái cướp bóc phạm đêm khuya vọt vào cửa hàng tiện lợi. Cầm dao cướp bóc thời điểm, đang ở ăn mì gói Đỗ Thạch đi qua đi một chân đá đến cướp bóc phạm trên cổ tay. Hắn bắt lấy phạm nhân cổ áo, đem hắn nhắc tới tới, mặt dấu ở theo dõi hạ, từng câu từng chữ mà nói cho hắn, biết cướp bóc muốn ngồi bao lâu lao sao. Cướp bóc phạm bị hắn ánh mắt dọa phá gan, không tiền đồ mà xin tha. Đại, đại ca, ta chỉ đoạt cái 1.000 khối là đủ rồi. Đỗ Thạch đem phạm nhân trói chặt sau, bưng chính mình mì gói đi rồi. Thu ngân viên ngây ngốc nhìn chằm chằm hắn bóng dáng, nuốt khẩu nước miếng, sau lại tiểu cảnh sát đang xem cửa hàng tiện lợi theo dõi thời điểm. Phát giác người này cũng thật quen mắt a cuối cùng. Đỗ Thạch báo thù, Tống Thu Nga giết người hắn gánh tội thay. Điện ảnh đi hướng cao trào cùng kết cục, hai vợ chồng đều bị trào tiến trong nhà lao. Tống Thu Nga bị phán không hẹn, Đỗ Thạch là tử hình, ở nhỏ hẹp giam thương. Tử tù phạm mang còng tay, nhìn quang minh, chậm rãi nhắm lại mắt, điện ảnh kết thúc, toàn bộ ảnh thính lặng im, tiếp theo vỗ tay như sấm, chân chính xem xong điện ảnh. Giang Vũ Điển mới phát giác, chính mình cái này thưởng lấy, kỳ thật nước ngoài giám khảo còn không tính mù, có đầu ngày cao đánh giá hảo danh tiếng. Quốc khánh ngày hôm sau ngày thứ ba điện ảnh phiếu tất cả đều đoạt bán không còn. Ghế trên suất cũng là 90% trở lên, thế không thể địch nổi, điện ảnh không chỉ có ở các đại viện tuyến chiếu phim. Còn đặc biệt đem điện ảnh phim nhựa đưa đến tần thành ngục giam. Bởi vì ngục giam rốt cuộc không phải rạp chiếu phim, vô pháp trực tiếp con số phim âm bản, còn dùng chính là truyền thống phim nhựa chiếu phim điện ảnh, Hoàng Mục Trường thông chi buổi tối. Muốn phóng điện ảnh thời điểm. Toàn bộ ngục giam phạm nhân đều vui mừng khôn xiết, không phải liên thông đến giam xá TV nhỏ thượng, mà là chân trình ý nghĩa thượng điện ảnh, một đám người ngồi ở cùng nhau, muội đèn xuống dưới, chẳng phải là âm thầm giao dịch hảo thời cơ. Ngay từ đầu ngục chung người thấy nam chính mặt thời điểm, còn không có nhận ra tới cái này diễn viên chính là ở ngục chung theo chân bọn họ ở chung hai. Ngày bạn tù, hắn bỏ tù thời điểm tựa như bình thường như vậy, hơn nữa ra tù trước, hắn là chọc đại phiền toái, đem cùng giam xá lão đại làm tiến phòng tạm giam, đóng 1 tháng cấm đoán, nghe nói Diêu Huy chờ tạm tha đi ra ngoài. Chẳng những muốn làm chết người này, còn muốn trả thù hắn nữ nhi chờ điện ảnh thả trong chốc lát. Nghe thấy cảnh ngục kêu lên, Đỗ Thạch thời điểm. Có người bắt đầu cảm thấy không đúng rồi, Diêu Huy tiểu tùy tùng nhìn chăm chăm điện ảnh màn hình. Càng xem càng cảm thấy này tình tiết hảo quen mắt a. Lão đại, hắn có phải hay không có điểm quen mắt? Có phải hay không câu chuyện này từ quen mắt? Diêu Huy nhìn đại màn ảnh, cắt cao nhìn chăm chăm người nọ ngũ quan. Rốt cuộc cũng là nửa năm nhiều trước kia sự, ấn tượng lại khắc sâu. Cũng đã có điểm không rõ ràng, thẳng đến bên cạnh một cái mới vừa vào ngục không lâu tiểu tử nói. Này nam chính mới 20 tuổi, đừng nhìn đều như vậy già rồi, tất cả đều là hóa trang, hiện tại đặc hiệu hóa trang, các ngươi biết nhiều lợi hại sao, có thể đem người hóa thành quái vật, lên phố đều phải hù chết người. Diêu Huy mới ý thức được không đúng rồi, hắn đằng mà đứng lên. Mắt mạo lửa giận. Cẩu nương dưỡng, cảnh sát trực tiếp đi qua đi, ngồi xuống, không nghĩ xem điện ảnh liền lăn đi làm việc. Diêu Huy nắm chặt nắm tay nói, phía trước chúng ta giam xá tới một cái kêu Đỗ Thạch. 2 ngày liền đi rồi, có phải hay không cái này diễn viên? Cảnh sát cảnh côn đè ở hắn bả vai hạ, đem hắn ép tới ngồi xuống, cũng không trả lời, tiểu tùy tùng trang cầu vẫn là thực mộng bức. Còn có chút hưng phấn. Lão đại, Sao hồi sự, điện ảnh nguyên hình đâu? Tên sao giống nhau, lớn lên cũng giống, diễn viên tìm không tồi a, Siêu Huy chính mình suy nghĩ cẩn thận. Bọn họ Tần Thành mục trường, thích nhất làm loại sự tình này. Không nghĩ tới lần này là một cái diễn viên tiến vào thể nghiệm sinh hoạt. Nhớ lại, Đỗ Thạch đối hắn hành động, đối hắn nói những lời này đó. Hắn thật sâu mà cảm nhận được chính mình bị lừa bịp tại đây dài đến nửa năm thời gian. Hắn đều suy nghĩ ra tù sau, muốn từng cái tìm người tính sổ, báo thù, cái này, Đỗ Thạch, cũng là hắn tương lai kế hoạch một bộ phận ở điện ảnh tiếng vang chung. Hắn chôn đầu gầm nhẹ một tiếng, nảy sinh ác độc dường như liền đá vài cái trước tòa ghế. Trong miệng không được mà mắng thô tục quốc khánh 7 ngày. Tổng phòng bán vé liền đạt tới 2800 triệu. Hơn nữa điện ảnh còn chưa hạ ánh. Xem này tư thế còn muốn ở rạp chiếu phim bài phiến thượng nghỉ ngơi ít nhất nửa tháng thời gian, như. Vậy xuất sắc phòng bán vé thành tích. Ở sản phẩm trong nước phiến chung cũng đương thuộc thứ nhất. Người trong nước tiêu phí lực không dung khinh thường. Toàn bộ 10 tháng đều ở chiếu phim không chỗ nhưng trốn. Điện ảnh cuối cùng phòng bán vé tích lũy tới rồi 4 tỷ nhiều. Này thất hắc mã trực tiếp vọt vào 12 tháng sơ kim gà thưởng nhập vây danh sách Giang Vũ Điển. Chịu mời đi tham gia lễ trao giải. Trên đầu đã đỉnh cái tiếng hoa giới nghệ sĩ tuổi trẻ nhất quốc tế ảnh đế danh hiệu. Kim gà thưởng tự nhiên cũng cho Giang Vũ Điển một cái đề danh, năm nay xuất sắc điện ảnh không ít. Kỹ thuật diễn tốt diễn viên chính cũng không ít, nhưng Giang Vũ Điển này bộ bởi vì là 10 tháng chiếu phim. So sánh với năm trước chiếu phim phim nhựa, sẽ cho người một loại mới mẻ cảm, cấp giám khảo lưu lại ấn tượng cũng thâm hậu, cho nên sẽ chiếm không ít tiện nghi, hơn nữa hắn làm không chỗ nhưng trốn duy nhất diễn viên. Chính, bắt được như vậy xinh đẹp phòng bán vé thành tích, có thể chứng minh hắn kỹ thuật diễn, cho nên này tôn cúp. Cuối cùng vẫn là ban phát cho hắn, nhất thời phong cảnh vô hạn cùng thời gian. Nước ngoài một bộ kêu sinh kinh, tên dịch vì tận thế rơi xuống tang thi điện ảnh. Từ điện ảnh Bắc chủ ở quốc nội khuân vác trailer, Bắc Mỹ định đương một tháng nhất hào. Quốc nội đã xác nhận bất công ánh, điện ảnh báo trước chung. Giang Vũ Điển đóng vai hoàn tục tăng lữ có vài cái màn ảnh. Đây là chân trình ý nghĩa thượng tảng lớn, đại chế tác, đơn từ báo trước tới xem. Tựa hồ Giang Vũ Điển vẫn là cái quan trọng vai phụ, mỗi người đều cho rằng Giang Vũ Điển từ đây muốn bắt đầu bay lên, không nghĩ tới lúc này. Ở Tân Lãng căn cứ hắn tư liệu cho hắn phát sinh ngày chúc phúc thời điểm. Giang Vũ Điển cấp nào đó nước hoa nhãn hiệu đánh cái quảng cáo, hắn 22 tuổi, khoảng thời gian trước. Xu hướng giới tính phong ba đã bình tĩnh đi xuống. Hắn mê muội bởi vì điện ảnh chiếu phim lại nhiều rất nhiều. 2000 vạn fan, có một nửa đều là bạn gái phấn, mỗi người đều đang hỏi hắn cầu hôn thời điểm. Hắn cấp một cái nước Pháp nước hoa đánh quảng cáo. Hình ảnh thượng là một cái lễ vật hộp. Hộp thượng ấn chữ màu đen nhãn hiệu tên, bên trong hộp là lễ vật, đúng là lần trước chụp quảng cáo khi, quảng cáo thương hứa hẹn cho hắn hợp tác lễ vật, một khoản chuyên vì hắn thiết kế, không đối ngoại bán nước hoa trải qua mấy tháng thời gian. Này khoản chuyên vì hắn định chế, yêu cầu, nãi cẩu vị nước hoa rốt cuộc điều chế ra tới. Từ nước Pháp quay vòng về nước. Vừa lúc ở sinh nhật cùng ngày đưa đến, đương nhiên nước hoa không phải này bức ảnh trọng điểm. Trọng điểm ở chỗ Giang Vũ Điển chia sẻ hình ảnh thượng. Không chỉ có đặc điều nước hoa bình, còn có hai tay, một con vừa thấy chính là Giang Vũ Điển. Hắn tay hảo phân biệt, mật sắc, ngón tay trường, còn thích mang nhẫn, một cái tay khác tuyết trắng, khớp xương rõ ràng, thon dài, so Vũ Điển tay còn lớn một chút. Đeo cùng khoản nhẫn cưới, hai tay giao nắm ở bên nhau, xứng tự là. Cảm ơn đại gia sinh nhật chúc phúc, ta cũng tới rồi pháp định kết hôn tuổi, là thời điểm tìm một người nam nhân kết hôn chính văn xong. Hết chương.